thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 275, gian tế. Khóc chuyện audio.com. Tư Hành bái ở trước mặt Chu Tẩu, xưng hô Cố Khinh Chu là thái thái. Chu Tẩu miễn bàn cao hứng cỡ nào, quả thực giống như muốn cưới vợ. Thiếu soái, ngươi có thể hồi tâm thành ra, mỗ mụ ngươi cũng liền an tâm rồi. Thời điểm rửa sạch con sò, Chu Tẩu nói khẽ với Tư Hành bái nói, Cố tiểu thư thật là cái hảo nữ hài nhi, ánh mắt ta không sai được, ngươi cưới nàng chính là có phúc khí. Vâng vâng vâng, đều nghe ngài, Tư Hành bái cười nói, không nghĩ tới, Khinh Chu nhà ta rất có bà duyên. Chu Tẩu càng là cười đến vui vẻ. Tư Hành bái hơi hoảng hốt, hắn nghĩ, nếu mẫu thân hắn còn sống, có thể hay không cũng thực thích Khinh Chu, hẳn là sẽ, Khinh Chu đáng yêu như vậy, ai có thể không yêu nàng, vợ chồng son nên như vậy, người yêu nàng nàng thương ngươi. Chu Tẩu cười ha hả nói, rồi sau đó, nhìn đến nữ nhi nơi xa đang ở trích đồ ăn, không biết cùng cô ra nháo cái gì, Chu Tẩu lại có điểm lo lắng. Nàng thở dài, A Tiêu là nữ nhi của người hầu, chỉ có thể gả chi nông phu, sa phu người lao khổ như vậy. Tư Hành bái ra mặt, định việc hôn nhân cho nàng. Đối phương trong nhà là tiểu tài chủ, ở tại nông thôn, chỉ có một nhi tử, rất đơn giản giàu có cổng có sân. Chu Tẩu đặc biệt vừa lòng, cô ra gọi là Ngọc Xuyên, là hán tử làm việc nặng, ngày thường không có nhiều lời, tới trong nhà chỉ biết vùi đầu làm việc. Chu Tẩu thực thích hắn. Chu Tẩu có vài cái hài tử, đều cũng không tệ lắm. Tất cả đều là Tư Hành bái an bài. A Tiêu ngay từ đầu cùng cô ra cảm tình thực hảo. Mấy năm gần đây lại thường nháo sự, đặc biệt là mấy năm nay, gập ghềnh không ít, chủ yếu là cùng bà không thoải mái, giận chó đánh mèo đến trên người cô ra. Chu Tẩu biết nguyên nhân, không hảo đối Tư Hành bái nói, Tư Hành bái giúp không được gì. Lần này trở về, A Tiêu bên trái cánh tay thanh một khối to, nàng nói đúng không cẩn thận đâm phải. Chu Tẩu cảm thấy như là bị ai đánh, đương nhiên không có khả năng là cô ra. Cô ra nhà nàng tuy rằng là người đại quê mùa, lại thương A Tiêu, chỉ có A Tiêu đánh hắn, không có chuyện hắn đánh A Tiêu. Chu Tẩu không dám nói cho Tư Hành bái, sợ Tư Hành bái hỗn tính tình, không biết rõ thị phi liền đi đem cô ra cấp đánh một trận. A Tiêu không có việc gì đi, Tư Hành bái cũng nhìn ra tới, A Tiêu lần này trở về tâm sự nặng nề, hỏi Chu Tẩu, muốn hay không ta ra mặt đi một chuyến, ai, không có việc gì, Chu Tẩu nói, bọn họ hai vợ chồng, ngươi trộn lẫn cái gì, Tư Hành bái mới nói cho Cố Khinh Chu, hai người sự không thể tham dự. Nếu không trong ngoài không phải người, cho nên chính hắn khẳng định là sẽ không can thiệp việc hôn nhân của A Tiêu. A Tiêu ngồi ở bên cạnh trích đồ ăn, thất thần, Cố Khinh Chu ở sofa xem tạp chí, nàng tổng cảm giác ánh mắt của A Tiêu, thỉnh thoảng hướng bên này liếc liếc mắt một cái. Cố Khinh Chu nhìn qua, A Tiêu lại rời mắt đi. Lúc ăn cơm, Tư Hành bái gọi Chu Tẩu cùng A Tiêu lên bàn ăn cơm. Chu Tẩu chưa nói cái gì, A Tiêu tắc nói, này không tốt, không cần chú ý này đó. Tư Hành bái muốn phát giận, đều là người một nhà, Khinh Chu không đem các ngươi đương hạ nhân đối đãi. Ngồi xuống, người bao lâu không trở lại, đảo học chút hư bộ. A Tiêu thần sắc liền càng kỳ quái, lắp bắp ngồi xuống, Cố Khinh Chu đánh giá nàng liếc mắt một cái, ánh mắt như đuốc, A Tiêu không dám cùng nàng đối diện. Cúi đầu ăn cơm, bộ dáng áy náy, thời điểm ăn cơm, Tư Hành bái cấp Cố Khinh Chu múc một chén sò chưng trứng. Nếm thử, là ta làm ăn ngon, hay là trên thuyền ăn ngon? Tư Hành bái ánh mắt mềm mại, giống như dỗ dành tiểu hài tử, nhẹ nhàng sờ soạng máu tóc Cố Khinh Chu. A Tiêu nhìn mắt bọn họ, cảm giác Tư Hành bái là thật thích vị cố tiểu thư này. Bộ dáng yêu thích không buông tay. A Tiêu nhịn không được cười một cái, tươi cười thực mau lại liễm đi, đương nhiên là ngươi làm ăn ngon, Cố Khinh Chu nhỏ giọng nói, đồng thời nhắc nhở hắn, không được sờ tóc ta, ngươi trên tay đều là dầu, Ta rửa tay, Tư Hành Bái ủy khuất, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng. A Tiêu liền cảm thấy, một bữa cơm công phu, thiếu soái trong chốc lát sờ sờ tay Cố tiểu thư, chốc lát lại xoa mặt nàng, lát lại sờ sờ tóc, thật giống như tiểu hài tử được bảo vật, hận không thể ăn cơm ngủ đều phải phụng. Hắn là thật thích Cố tiểu thư, thích tới cực hạn. A Tiêu chưa bao giờ thấy Tư Hành Bái thích nữ nhân nào như vậy. Thậm chí cả đồ vật, hắn thích Cố tiểu thư, hơn tất cả mọi thứ trên đời này, từ hắn ánh mắt cùng động tác đều có thể nhìn ra được. Tư Hành Bái nói, A Tiêu, ngươi dùng bữa, đừng chỉ lo ăn cơm. Dạ, A Tiêu tự biết thất thố, gắp một chiếc đũa đồ ăn, đem vùi đầu đến càng thấp. Sau khi ăn xong, Cố Khinh Chu chủ động nói muốn giúp Chu Tẩu rửa chén. A Tiêu vội nói, không cần không cần, để ta là được. Chu Tẩu cũng nói, chúng ta hai người, thực mau liền xong, phòng bếp này, ba người chật chội, Cố tiểu thư ngài trước lên lầu nghỉ ngơi đi. Cố Khinh Chu liền trước đi ra ngoài, nàng không có rời đi lên lầu, mà là đi phòng cho khách. Nàng lặng lẽ đứng ở trên ban công phòng cho khách, có thể rõ ràng nghe được thanh âm phòng bếp. Cố tiểu thư là ai à? Cố Khinh Chu nghe được A Tiêu hỏi Chu Tẩu. Nàng cùng thiếu soái thật sự muốn kết hôn, cũng không phải là sao? Chu Tẩu cao hứng nói. Chấm, ngươi không nghe thiếu soái kêu nàng là thái thái sao? Nàng là cái nào Cố gia à? A Tiêu hỏi thăm nói. Tựa hồ đối với thân phận của Cố Khinh Chu rất có hứng thú. Chu Tẩu đối phương diện này thực cẩn thận, bao gồm cả nữ nhi đã gả ra ngoài, nàng đều là im miệng không nói. Cố Khinh Chu là vị hôn thê của Tư Mộ, chuyện này Chu Tẩu cũng biết, liên quan đến việc trọng đại, không thể nói bậy. Thiếu soái thích ai, Chu Tẩu liền không nguyên tắc thích ai. Đến nỗi mặt khác, thiếu soái đều không suy xét, Chu Tẩu liền càng thêm không suy xét. Dù sao Chu Tẩu thích Cố tiểu thư, nếu là Cố tiểu thư là lơi ong bướm, thiếu soái là người thứ nhất không chấp nhận được nàng. Chu Tẩu liền minh bạch, Cố tiểu thư cùng việc bên kia không có lợi, nàng là người một nhà. Chu Tẩu đối nữ nhi cũng không thể nói thẳng, miễn cho rào hợp chuyện tốt của thiếu soái cùng Cố tiểu thư. Nàng mơ hồ nói, chính là Cố gia a, đúng rồi, ngươi không phải nói buổi chiều muốn đi trong thành gặp bằng hữu sao? Nếu không ngươi mau đi đi, miễn cho chậm trễ ngươi. Nàng rời đề tài, không muốn lại nói nhiều về chuyện Cố tiểu thư cùng thiếu soái. Ta kỳ thật cũng không phải thực gấp. A Tiêu ậm ừ nói, lại hỏi Chu Tẩu, mỗ mụ, ngài trên người gần đây có bao nhiêu tiền? Như thế nào, ngươi thiếu tiền à? Chu Tẩu cảnh giác hỏi. A Tiêu nóng nảy, không có không có, ta chính là sợ ngài không có tiền dùng, muốn hỏi một chút ngài. Nếu là ngài không có tiền, ta lấy một chút cho ngài. Không cần, tiền ngươi cất kỹ đi, miễn cho nhà chồng ngươi nói ngươi trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nói lời không dễ nghe, ta không cần ngươi lo lắng, thiếu soái mỗi tháng đều đưa tiền, cũng đủ ta sinh hoạt. Thiếu soái nói, về sau hắn cho ta dưỡng lão, tiền các ngươi không cần nhọc lòng, đệ đệ ngươi mau tốt nghiệp đại học, thiếu soái sẽ an bài hắn đi ngân hàng làm việc, đến lúc đó tiền tới thực mau. Chu Tẩu nói, nga. A Tiêu thanh âm càng thấp. Cố Khinh Chu nghe xong, lúc này mới xoay người lên lầu. Tư Hành Bái đang sửa sang lại một ít văn kiện. Cố Khinh Chu hỏi hắn, muốn uống trà hay không? Không cần, Tư Hành Bái nói. Chấm, nàng mang Mộc Lan đi xuống tản bộ đi. Cố Khinh Chu chỉ là lấy thịt bò trong chén, đút cho Mộc Lan ăn, không có lập tức đi xuống. A Tiêu giống như thực thẹn thùng. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái lược có chút suy nghĩ. Nàng tính cách rất giống Chu Tẩu, một chút cũng không thẹn thùng. Hôm nay không biết là làm sao vậy, gần đây có thể là nhà chồng không tốt lắm, phiền lòng nhiều việc. Cố Khinh Chu hỏi, nhà chồng nàng thực nghèo sao? Không nghèo, người nhà quê, có thể có chút của cải kia liền rất giàu có. Tư Hành Bái nói, vạn nhất gặp việc khó, thiếu tiền mặt thì sao? Cố Khinh Chu nói, nàng nói cái gì? Tư Hành Bái tò mò, như thế nào cảm thấy Cố Khinh Chu đối A Tiêu giống như rất để ý, không phải là ghen đi. Tư Hành Bái đang muốn trêu chọc vài câu. Dưới lầu điện thoại vang lên, hắn xuống lầu tiếp điện thoại, sau đó lên lầu nói, ta muốn đi tòa thị chính, có chút việc. Cố Khinh Chu đang đút Mộc Lan ăn thịt bò, Tư Hành Bái nhẹ nhàng hôn mái tóc nàng, chờ ta trở lại ăn cơm chiều, buổi tối muốn ăn cái gì, ta làm cho nàng, không có gì đặc biệt muốn ăn, Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Cố Khinh Chu lập tức xuống lầu. Đối Chu Tẩu nói, ta đi về trước, liền đi, Chu Tẩu nói, đúng vậy, Cố Khinh Chu nói, Cố tiểu thư trên đường để ý à. Chu Tẩu giống như từ mẫu, dặn dò nói, Cố Khinh Chu lên ô tô bên này của Tư Hành Bái. Đi tới phía trước quẹo vào chỗ, Cố Khinh Chu đi ngược chiều xe phó quan nói, dừng lại. Phó quan nói vâng, nàng ước chừng đợi một giờ. Phó quan có điểm kỳ quái. Đánh bạo hỏi, Cố tiểu thư, đi sao, chờ một chút. Cố Khinh Chu nói, lúc này, một cái nữ hài tử mặc toái tiêu tốn. Chạy chậm ra tới, bím tóc nàng sáng bóng. Lúc đi đường thỉnh thoảng quay ra sau nhìn. Sợ người đuổi theo, là A Tiêu. Cách đó không xa có xe kéo. A Tiêu vội vàng lên xe. Cố Khinh Chu đối phó quan nói, theo sau, phó quan có điểm nghi hoặc, không biết Cố Khinh Chu theo dõi A Tiêu làm cái gì. Tuy rằng tò mò, lại đối với lời Cố Khinh Chu nói tuyệt đối phục tùng. Lập tức lái xe đi theo, A Tiêu đi rất xa, ước chừng vượt nửa cái nhạc thành, ở một trà lâu cũ xưa. A Tiêu xuống xe, nàng nhìn quanh bốn phía, lúc này mới lén lút lên lầu. Khi vào ghế lô, A Tiêu trong lòng còn đang đập loạn, nàng thật không có bản lĩnh làm chuyện xấu, thiếu chút nữa liền lòi, uống ngụm trà, A Tiêu đem nỗi lòng áp xuống, nhẹ nhàng thở ra, cửa ghế lô bị đẩy ra, chung trà trên tay A Tiêu, đột nhiên liền rớt ở trên mặt bàn, nước trà văng ra, cũng nhiễm thấu vạt áo nàng, Cố tiểu thư, A Tiêu đại kinh thất sắc. Ngài như thế nào ở chỗ này? Ta chỉ là tới uống trà. Ta cái gì cũng chưa làm. Đây là dấu đầu lòi đuôi. Thời điểm ăn cơm, Cố Khinh Chu nhìn ra được A Tiêu có điểm áy náy. Nếu không phải nàng làm việc có lỗi với Tư Hành Bái. Chính là đang muốn làm. Nàng nói về tiền, Chu Tẩu lại nói nàng hẹn bằng hữu. Cố Khinh Chu chắc chắn nàng bên này có việc. Quả nhiên, vừa vặn bị Cố Khinh Chu bắt, Cố Khinh Chu tiến lên, dùng sức túm chặt cánh tay nàng, đem nàng kéo đến nhã gian cách vách. A Tiêu ăn đau, lại kinh hoàng thất thố. Cố tiểu thư, ngài làm gì vậy? Ta chính là tới dùng trà. Ngài không thể bá đạo như vậy. Ta lại không phải người hầu trong nhà ngài. Câm miệng, Cố Khinh Chu trẻ tuổi mặt mày lạnh thấu xương, lẳng lặng nhìn A Tiêu. Nếu ngươi không muốn bị thiếu soái một phát bắn chết, liền thành thật ngồi xuống cho ta. A Tiêu sắc mặt trắng bệch, môi nàng tái nhợt, Cố Khinh Chu đóng cửa nhã gian lại. Hỏi nàng, tới nơi này gặp ai? Là một bằng hữu cũ. A Tiêu nỗ lực làm chính mình trấn định, không thể lộ ra dấu vết. Khách trương,